Vô địch kiếm vực, chương 1399, 1399, không có nuốt qua ngươi dậy dậy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu hôn, Thiên Vân tinh vực mặc dù đánh bại Thiên Ma tinh vực, thế nhưng, mình cũng tổn thất nặng nề, ngay như bây giờ, ngoại trừ Thiên Vân đại lục cái này bên trong thế giới bên ngoài, Thiên Vân tinh vực dư thế giới cũng còn tịch thu trở về. Không phải là không muốn thu. Mà là hiện tại Thiên Vân tinh vực không có năng lực này. Phải biết, Thiên Vân tinh vực mặc dù có thể đánh bại Thiên Ma tinh vực, là bởi vì Dương Diệp cùng hắn mang đến 3 gã thần giả duyên cớ. Từ bỏ Dương Diệp cùng Cùng Kỳ, còn có Nguyên Lão 3 người, Thiên Vân tinh vực bên này đã không cầm ra cái gì cường giả. Bởi vì mặc kệ là cái kia Trang Vị Thiên vẫn là cái kia Thiên Yêu Thiền, lúc này đều đã bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tại chiến. Mà ngay tại lúc này, cái kia Man Hoang tinh vực người nhưng là tới. Hơn nữa còn là cầu hôn, thực sự là đánh tính toán thật hay a? Dương Diệp khóe miệng chứa đựng lau một cái cười nhạt, đừng xem hiện tại Thiên Vân tinh vực tổn thương nguyên khí nặng nề, thực hiện tại Thiên Vân tinh vực chính là một cái bảo. Nếu như đế nữ gả cho kia là cái gì Man Hoang tinh vực thế tử, cái kia Man Hoang tinh vực có thể trực tiếp đem Thiên Vân tinh vực bỏ vào trong túi, tối trọng yếu là bọn họ còn có thể danh chính ngôn thuận đi tịch thu Thiên Ma tinh vực địa bàn. Một hòn đá ném hai chim, chỉ cần cưới đế nữ, chẳng khác nào đạt được hai cái bên trong thế giới, hơn 200 tiểu thế giới. Thay lời khác mà nói, hắn Dương Diệp cùng đế nữ bọn họ liều sống liều chết, sau đó cái này Man Hoang tinh vực muốn tới lấy tiện nghi. Niệm đến tận đây, Dương Diệp thần sắc đã băng lạnh. Nhìn thấy Dương Diệp thần sắc, Phần Thương Viêm trong lòng rùng mình. Không dám ở nói chuyện. Dương Diệp tính cách xác thực có chút làm người ta sợ hãi. Đặc biệt hắn lúc tức giận. Đây tuyệt đối là một cái chính cống người điên. Kinh khủng nhất là cái người điên này còn có thực lực kinh khủng. Lúc này, đế nữ đột nhiên kéo Dương Diệp tay. Man Hoang tinh vực là một cái không thể so với Thiên Ma tinh vực yếu Tam Tinh tinh vực. Bất quá không quan hệ, có cái gì, chúng ta một chỗ đối mặt. Dương Diệp gật đầu, nói, đi thôi. Chúng ta đi xem bọn họ một chút là muốn làm sao cầu hôn. Nói xong, Dương Diệp lôi kéo đế nữ hướng trước mặt đi tới. Nhìn Dương Diệp cùng đế nữ, Phần Thương Viêm cười khổ cười. Một lớp vừa mới bình, một lớp lại nổi lên, chiến thần điện. Trong đại điện, ngồi ở chủ vị là Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền, mà ở phía dưới, ngoại trừ Thiên Vân tinh vực người bên ngoài, còn có hai gã tương đối thấy được nam tử cùng một nữ tử. Hai gã nam tử hình thể rất là cao to, so với bình thường người lớn hơn núi một vòng lớn, vóc người khôi ngô, hình thể cường tráng, toàn thân nhìn tràn ngập lực lượng. Nữ tử kia hình thể mặc dù cũng cao to, thế nhưng dung nhan nhưng là cực kỳ đẹp, so sánh đồng dạng nữ tử, ngược lại có khác phong tình. Hiển nhiên, ba người này chính là đến từ Man Hoang tinh vực. Lúc này, cái kia trong ba người dẫn đầu hoa bào nam tử đứng ra. Sau đó đối lấy Trang Vị Thiên ôm quyền xá, cười nói. Chúc mừng Thiên Vân tinh vực đánh bại cường địch, đến nay về sau, tại cái này vị diện, không có thế lực kia dám coi khinh Thiên Vân tinh vực. Trang Vị Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hoa bào nam tử, nói. Màn Chí, nếu như ngươi là tới chúc, ta Thiên Vân tinh vực hoan nghênh, thế nhưng, nếu như là tới cầu thân, vậy cũng chớ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nhiên nàng là một cái hiếu thắng nữ tử, nàng nói không gả, cho dù là ta cũng không biện pháp mạnh mẽ buộc nàng. Hắn tự nhiên không dám bức đế nữ, trước đây không dám, hiện tại lại không dám. Bởi vì Phần Thương Viêm đã đơn độc tìm hắn nói qua, ngàn vạn lần chớ tại cầm đế nữ đi cùng Man Hoang tinh vực làm giao dịch, hoặc là lợi dụng nàng đi làm khác. Đừng, cái gì, nếu không, Dương Diệp lật lên khuôn mặt đến, hậu quả kia. Tuyệt đối không phải Thiên Vân tinh vực có thể thừa nhận. Thật, đối với Dương Diệp, hắn chính là kiêng kỵ. Cái này nhưng là một cái lĩnh ngộ nửa bước quy nguyên cảnh sát ý người. Hơn nữa, hiện tại hắn đã biết được Thiên Ma đại lục sự tình. Phải nói, rất nhiều người cũng đã biết Thiên Ma đại lục sự tình. Có một người gọi là Dương Diệp người tàn sát một tòa thành. Hắn không phải một cái kẻ ngu dốt. Hắn tự nhiên nhìn ra được nữ nhi mình cùng Dương Diệp ở giữa nhất định là có quan hệ gì, nếu không, Dương Diệp làm sao có thể vì nữ nhi mình đi tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hơn nữa, còn cùng cái kia không ai bì nổi thiên ma chủ đối đầu. Hắn biết rõ, nếu như hắn đang tiếp tục giống như kiểu trước đây đi bức đế nữ, hắn không chỉ có muốn mất đi nữ nhi mình, sẽ còn đắc tội Dương Diệp. Phía dưới, gọi là Man Chí nam tử cười cười, nói. Chàng tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó ngươi nhưng là đã đáp ứng, nói muốn đem đế nữ điện hạ gả cho thiếu chủ nhà ta, hiện tại ngươi lại đổi ý, cái này truyền đi, đối ngươi cùng ngươi thiên vân tinh vực danh tiếng ảnh hưởng, thật không tốt a, không tốt liền không tốt a, Trang vị thiên đạm thanh nói. Man Chí, mọi người đều là người thông minh, nói trắng ra đi. Trước đó ta sở dĩ đáp ứng, là hy vọng thu được các ngươi man hoang tinh vực trợ giúp, thế nhưng, người man hoang tinh vực cũng không có tới trợ giúp chúng ta, cho nên, ta cũng không cảm thấy ta thiên vân tinh vực thiếu người man hoang tinh vực cái gì. Man Chí gật đầu, nói, chúng ta đều hiểu, cái gọi là đám hỏi, thật chính là vì quyền lợi, thế nhưng, ta hôm nay đến, không nói quyền lợi. Ta nghĩ nói là, nhà của ta thế tử là thật tâm thích đế nữ điện hạ, muốn cùng nàng cộng kết liên lý do. Giáng tiền bối. Đế nữ điện hạ nếu như cùng nhà ta thế tử cùng một chỗ, lấy đế nữ điện hạ thiên phú, tất nhiên sẽ đạt được ta man hoang tinh vực đại lực bồi dưỡng, mà thiên vân tinh vực cùng ta man hoang tinh vực liên thủ, sau này chúng ta vô cùng có thể trở thành 4 sao thế lực, hoặc là 5 sao thế lực, thậm chí tiến quân đại thế giới cũng không được là không có khả năng. Tiến quân đại thế giới, Trang vị thiên hai tay chậm rãi nắm chặt. Đây tuyệt đối là tất cả huyền giả cùng tất cả tinh vực thế lực mộng tưởng. Đặc biệt đạt được thần giả bọn họ, muốn đăng tăng lên, chỉ có đi đại thế giới. Đạt được bọn họ loại này cấp bậc cường giả, muốn tại cái này vị diện tiếp tục đề thăng, là phi thường trắc trở, không phải nói không thể, mà là không dám. Bởi vì bọn họ nếu như đột phá, lần này vị diện thế giới căn bản không chịu nổi bọn họ lực lượng, nếu như mạnh mẽ đột phá, hội đưa tới thiên đạo nghiêm phạt. Ngạnh kháng thiên đạo loại chuyện như vậy, không phải là không có, nhưng dám ngạnh kháng thiên đạo cái loại người này, đều là tuyệt thế mãnh nhân, vạn năm khả năng mới ra một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi đại thế giới tấn chức, ở nơi nào tấn chức, mặc dù cũng sẽ có thiên đạo ngăn cản, thế nhưng, đó là bình thường thiên kiếp, mà nếu như tại cái này vị diện tấn cấp. Vậy thì không phải là bình thường thiên kiếp, mà là trong truyền thuyết tử kiếp, đơn giản mà nói, chính là hẳn phải chết thiên kiếp. Yên lặng hồi lâu, Trang vị thiên lắc đầu, nói. Cầu hôn sự tình, vị nhiên sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng, nếu như không có chuyện gì là, ba vị mời trở về đi. Mặc dù hắn biết cái này Man Chí nói sự tình rất có thể thực hiện, dù sao man hoang tinh vực thực lực rất mạnh. Nếu như tại cộng thêm thiên vân tinh vực lời nói, thực lực kêu hội nâng cao một bước, sau này muốn lên đại thế giới, không được là không có khả năng. Thế nhưng, hắn không muốn mất đi nữ nhi mình, càng không muốn đắc tội Dương Diệp. Còn có, thiên vân tinh vực trước đó nguy cơ lúc, không có quyền lợi tình huống dưới, man hoang tinh vực quản đều mặc kệ thiên vân tinh vực chết sống, nhưng mà Dương Diệp nhưng là chưa từng nghĩ cái gì quyền lợi, nghĩa vô phản cố tới tương trợ. Dương Diệp cùng man hoang tinh vực ở giữa, kẻ ngu si đều biết nên chọn người đó. Nghe được Trang vị thiên lời nói, Man Chí nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một lát nữa, Man Chí đạm thanh nói, tiền bối nhưng là cảm thấy thiên vân tinh vực nguy cơ giải trừ. Ngươi có ý gì? Trang vị thiên sắc mặt trầm xuống, Man Chí cười khẽ cười, nói, tiền bối hẳn rất rõ ràng lập tức thiên vân tinh vực tình cảnh, mặc dù thiên vân tinh vực chiến thắng thiên ma tinh vực. Thế nhưng, các ngươi nhưng cũng tổn thất nặng nề, ngay cả hai vị tiền bối người cũng bị thương nặng, mà dư bán thần cùng hư giả cảnh cường giả số lượng thì càng thiếu. Có thể nói, hiện tại thiên vân tinh vực nhưng là suy yếu rất nhiều sao khu vực thế lực cũng đều là ở nhìn chằm chằm các ngươi. Trong lúc này cũng bao quát các ngươi man hoang tinh vực, thật sao? Man Chí lạnh lùng nói, Man Chí lắc đầu, nói, tiền bối, cùng trước đây. Chúng ta là thật hy vọng có thể cùng thiên vân tinh vực cộng kết liên lý do, chỉ cần đế nữ điện hạ bằng lòng gả cho chúng ta thế tử, về sau thiên vân tinh vực chuyện, chính là chúng ta man hoang tinh vực chuyện, không chỉ có như vậy, thiên vân tinh vực mất đi, chúng ta man hoang tinh vực đều sẽ giúp các ngươi cầm về. Nếu như ta không gả đây, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, Ngay sau đó, đế nữ cùng Dương Diệp đi vào trong đại điện. Màn Trí hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía đế nữ cùng Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp cùng đế nữ tay nắm tay lúc, Màn Trí ba người sắc mặt đều là trầm xuống. Màn Trí ánh mắt tại Dương Diệp trên người dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía đế nữ, nói. Đế nữ điện hạ, chúng ta thế tử đối ngươi nhưng là một tấm chân tình. Có quan hệ tới ta, đế nữ nói, Màn Trí trầm giọng nói. Đế nữ điện hạ, thế tử thích ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể miệt thị hắn. Hắn đại biểu chúng ta Man Hoang tinh vực, ngươi miệt thị hắn, chính là tại miệt thị chúng ta Man Hoang tinh vực người. Miệt thị Man Hoang tinh vực, đế nữ lắc đầu, nói. Ta không muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì. Ta Thiên Vân tinh vực trước đó không dựa vào Man Hoang tinh vực, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không. Tự chúng ta chuyện, tự chúng ta hội xử lý. Cuối cùng, tự ta chuyện, còn chưa tới phiên người khác tới nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là đế nữ điện hạ ý tứ sao? Màn Trí nói, là tại ý tứ, đế nữ nói. Màn Trí lạnh lùng liếc mắt ISO 8Y nhìn đế nữ, sau đó nói. Đế nữ điện hạ, làm việc phải nghĩ lại sau đó làm, nếu không, sẽ vì mình cùng người chung quanh mang đến tai nạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đây là đang uy hiếp. Đế nữ nhìn về phía Màn Trí hỏi. Ngươi muốn cho là như vậy, vậy ta cũng không biện pháp. Màn Trí đạm thanh nói. Đế nữ thần sắc lạnh lẽo, liền muốn nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đối lấy nàng lắc đầu, nói. Loại sự tình này vẫn là ta tới đi. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu. Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia Màn Trí, nói. Chúng ta không muốn trêu chọc Man Hoang tinh vực, thế nhưng, không có nghĩa là chúng ta sợ Man Hoang tinh vực. Minh bạch, người chính là Dương Diệp. Màn Trí nhìn Dương Diệp, trong mắt có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên, hắn nghe qua Dương Diệp sự tình. Dương Diệp nói, ta là ai, không phải rất trọng yếu, như vị nhiên trước đó nói, Thiên Vân tinh vực sự tình, tự chúng ta giải quyết, với các ngươi không có quan hệ, minh bạch. Màn Trí liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng đế nữ. Sau đó nói, xem ra, đế nữ điện hạ là thật không muốn tiếp nhận ta Man Hoang tinh vực thiện ý, tốt, đã như vậy, cái kia sau này còn gặp lại. Cuối cùng đang nói một câu, đế nữ điện hạ, hiện tại là chúng ta tôn kính ngươi, cho nên, ngươi là cao quý, thế nhưng, qua một đoạn thời gian về sau, các loại. Chờ, chúng ta không tôn kính ngươi, thứ cho ta nói thẳng, đế nữ điện hạ coi như tự mình đăng môn tự tiến cử giường chiếu. Có muốn hay không, cũng phải nhìn chúng ta thế tử tâm tình. Nói xong, Màn Trí ba người xoay người rời đi. Chậm đã, lúc này, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở trong điện vang lên. Màn Trí xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Làm sao, câu nói mới vừa rồi kia, nuốt trở về. Dương Diệp nhìn thẳng Màn Trí. Màn Trí gắt gao nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Không có nuốt qua, ngươi dạy dạy ta, cách chương.